Ta là nữ phụ, nam chính sao cứ theo ta vậy? Chương 20, Mai Thiên Tịch trở lại. Góc truyện audio.com. 8 giờ sáng tại biệt thự hoa hồng của Băng Tuyết Linh, hai đứa nói cái gì vậy? Cái gì mà yêu nhau chứ? Bọn anh là trai, thẳng đó, Đông Phương Kỳ và Đàm Thế Nam đồng thanh hét lên. Sáng sớm, đã dính phải hai đứa ôn thần này. Vừa mới bước vào nhà thì bị Song Anh lôi đi hỏi một câu. Hai anh yêu nhau đúng không? Yêu cái SHT, bọn anh là trai thẳng 100. Ai ra, các anh còn chối, không sao đâu, cứ nói thật đi. Huyền Anh cầm lấy hai tay của Đông Phương Kỳ nói. Dù hơi tiếc nhưng đành thôi, người ta yêu nhau mà chia rẽ thì tội lắm, lúc đầu tưởng hai anh thích Linh Tỷ thì tác động đôi chút để coi. Kịch tình tay ba, mà đời ai hay chữ, ngờ, hai người lại yêu nhau. Đúng đó, hai người cứ thành thật đi, tình yêu không có lỗi, lỗi, tại vì yêu người đồng giới thôi. Khánh Anh làm bộ dạng bất đắc dĩ lắc, đầu một cái rồi nói tiếp. Hai anh yêu nhau nhưng đừng có yêu em, nha, em đam mê cực kỳ bình thường và không có hứng thú versus đàn ông. Nói thật ở với hai anh em bất an cực kỳ, lỡ may một ngày nào đó các anh thấy em đẹp trai quá xông vào cường bạo em là em tự tử quá. Khánh Anh, nói xong còn lấy hai tay che ở ngực tăng tính châm thực nữa. Hai anh yên tâm, thời nay có rất nhiều người ủng hộ đồng tính. Này các anh xem chẳng phải bây giờ có rất nhiều hủ nữ hay bách nữ hay sao? Huyền Anh nói, vâng, hai cái mồm nhỏ nào đó vẫn cứ luyên thuyên, mãi không có dấu hiệu dừng lại. Còn hai đương sự thì im lặng nãy giờ, sát khí đằng đằng, cảm xúc thì rất muốn xông lên giết hai cái đứa cáo. Già đội lớp cừu non trước mặt, nghĩ là làm, định xông lê thì, kính cong, tiếng chuông cửa vang lên, cả hai đều cùng đi ra mở cửa chứ ở đây nữa chắc tăng xông quá. Cánh cửa mở ra, đập vào hai cặp mắt của hai người là một người đàn ông cực kỳ đẹp, dáng người cao ráo khỏe mạnh, thân hình chuẩn, làn da trắng ngần giống con gái, ngũ quan tinh tế, mái tóc nâu được làm theo style Hàn Quốc mới nhất. Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ có cảm giác phải đề phòng người này mà không hiểu tại sao. Vì anh ấy tương lai sẽ tranh vợ với hai anh, Mai Thiên Tịch vừa về nước lập tức sửa soạn đến nhà của Băng Tuyết Linh, nghe nói cô chuyển ra ở riêng. Nhưng đến nhà, mở cửa ra không phải gương mặt thiên thần mà anh Minh chờ mà là hai cái bản mặt lạ hoắc của hai gã con trai. Ờ thì nhan sắc cũng tạm được, không có bằng anh, tại sao lại ở nhà Linh Linh nhỉ? Ba cặp nhìn nhau bắn tia lửa. Song Anh nấp ở góc đường bình luận, ế anh Tịch Tịch kia, Huyền Anh ừ anh ấy đến đây thăm Linh Tỷ à, mà sao ba người đó nhìn nhau không chớp mắt vậy? Chẳng lẽ chúng tiếng sét ái tình của nhau? Khánh Anh ế chẳng phải là tình tay ba sao? Thế ai làm công ai làm thụ nhỉ? Huyền Anh, Đàm Thế Nam nhìn men hơn Đông Phương ngu ngốc và Tịch Ca có lẽ làm công. Còn hai người còn lại chắc làm thụ. Khánh Anh, âu no Tịch Ca của em phải làm thụ sao? Chắc khi ấy Song đau lắm đây. Huyền Anh, đen tối vừa thôi, kiểu này chắc chơi 3P quá, một công hai thụ. Hồi nữa cho Đàm Thế Nam uống nước sâm bổ sung tinh lực mới được. Hết, nhưng em lo cho Tịch Ca quá, không biết anh ấy có chịu đờ si khi bị cắm không? Huyền Anh, cùng lắm không xuống giường được vài giờ thôi lo gì. Khánh Anh, cặp Song Anh nào đó cứ bàn luận sôi nổi, nhưng còn chỗ ba người nào đó thì đạn súng liên miên, đấu mắt với nhau. Còn tiếp Mai Ta Đăng, cách chương.